Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2168, hẳn là chúa công ngươi không phải pháp thân cảnh sao? Ấu ma vừa đi, Đằng Tử Kiển đám người lập tức áp lực giảm nhiều, riêng phần mình tế pháp bảo đối với cái kia hơn 20 đầu ma thú chính là một trận mãnh giết. Cát Đông Húc muốn tài bồi Đằng Tử Kiển đám người, từ lấy bọn hắn chém giết. Chỉ là khi ma thú bị giết đến trọng thương lúc, hắn cũng không lãng phí. Lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ đưa nó chuyển nhập động thiên thế giới. Con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt a. Trong nháy mắt Cát Đông Húc đem hơn 20 đầu ma thú đều thu nhập động thiên thế giới. Đang chuẩn bị điều khiển chim đại bàng cùng Hoa Mạn Ngâm hai người tiếp tục phía trước mở đường lúc. Bên phải Vân Tòng Long cũng truyền tới tin tức. Lại có ấu ma. Cát Đông Húc sắc mặt biến hóa. Không có ấu ma đối với Cát Đông Húc mà nói thiếu một phần tiến hóa động thiên thế giới cùng tài bồi. Môn nhân đệ tử cơ hội. Nhưng nếu ấu ma lập tức nhiều lên, không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn hung hiểm tăng nhiều, mà lại cũng mang ý nghĩa Hủy Vũ Sơn đại động thiên phía Tây có thật nhiều sinh linh đã gặp kiếp nạn. Các người tiếp tục từ bên trái hướng không gian vết nứt phương hướng thúc đẩy. Cát Đông Húc vội vàng bàn giao một câu, lập tức lái chim đại bàng đi bên phải. Cát Đông Húc cùng Hoa Mạn Ngâm điều khiển chim đại bàng lúc chạy đến. Vân Tòng Long đám người tình thế so với cánh trái càng thêm nguy cấp. Lại có hai đầu ấu ma cùng trên trăm đầu ma thú vây công bọn hắn. Cũng may Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ đều đã kết tiên thai. Hai người một cái là giao long thân thể. Thân thể cùng lực lượng cùng ma thú mạch như nhau hoành. Lại biết rất nhiều pháp thuật biến hóa. Một cái là hỏa nha thân thể. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại đã tu luyện ra kim ô hỏa. Hai cánh khẽ vỗ, chính là kim ô hỏa biển ngập trời thiêu đốt. Coi như ấu ma thân thể cường hoành, cũng là kiêng kỵ ba phần. Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ hai người một mực kiềm chế hai đầu ấu ma. Ô Vân Đồng mấy người sáu người mới có thể cùng trên trăm đầu ma thú quần nhau. Không cần lo lắng ấu ma đánh giết. Nếu không, nếu là đổi thành cái khác tiên sứ, bọn hắn khẳng định sẽ không quản Ô Vân Đồng đám người chết sống. Lấy Ô Vân Đồng sáu người thực lực, đối mặt hai đầu ấu ma cùng trên trăm đầu ma thú cái kia liền chỉ có một con đường chết. Các người đối phó ma thú, ấu ma giao cho bản tông. Cát Đông Húc thấy thế quát lạnh một tiếng, hai tay theo sau đầu hiện ra ngũ hành tiểu na di thủ cùng một chỗ duỗi ra. Hóa thành hai cái che trời cự trường đối với hai đầu sơ dài ấu ma vào đầu đập mà đi. Ấu ma rất ngu ngốc, không giống tiên mọi người người già thành tinh, lại có rất nhiều biến hóa thủ đoạn, xem xét tình thế không ổn liền sẽ trốn tránh hoặc là thi triển huyền diệu thủ đoạn tránh nặng tìm. Nhẹ, bọn chúng thấy có che trời cự trưởng rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia bên trong có nồng đậm huyết khí lăn lộn. Không chỉ có sẽ không nhượng bộ, ngược lại hai mắt xuyên suốt ra khát máu cuồng nhiệt ánh mắt. Ngao ngao kêu dương nanh múa vuốt nghênh đón. Ấu ma loại này đặc điểm, khiến cho đạo võ song tu lại thân kiêm ngũ hành tiểu na di thủ Cát Đông Húc thành bọn chúng trời. Sinh khắc tinh, hai cái che trời cự trưởng vừa rơi xuống. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, đập được ấu ma hai tay run lên. Khí huyết sôi trào, gần nửa người đều lâm vào khắp mặt đất. Sau đó không đợi bọn chúng kịp phản ứng, ngũ hành tiểu na di thủ theo sát lấy rơi xuống, đưa chúng nó chuyển vào động thiên thế giới, đem hai đầu ấu ma chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đông Húc lại liên tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đem từng đầu ma thú, mặc kệ chết sống đều chuyển vào động thiên thế giới bên trong. Trong nháy mắt, trên trăm đầu ma thú cũng bị Cát Đông Húc na di trống không. Chúa công, nói lên nhục thân cường hoành, chúng ta long tộc nên tính là số 1 số 2, nhưng đệ tử bây giờ phát hiện cùng chúa công ngươi so sánh, căn bản không tính là cái gì. Trên trăm đầu ma thú bị Cát Đông húc na di không còn. Vân Tòng Long còn không có cảm giác gì, nhưng vừa rồi Cát Đông húc hai trưởng tề phát, lập tức đem hai đầu ấu ma đánh cho huyết khí bốc lên. Ngao ngao gọi bậy, thật là thấy hắn hãi hùng khiếp vía, kính nể không thôi. Ha ha, nói đến như vậy khiêm tốn cũng không giống như ngươi Vân Tòng Long tính cách a. Bất quá ngươi hiện tại vẫn chỉ là giao long, còn không trở thành chân long. Trở thành chân long, cái kia nhục thân cường hoành, ta chỉ sợ ít nhất phải trở thành pháp thân cảnh mới có thể đánh với ngươi một trận. Cát Đông húc nói, cái gì? Hẳn là chúa công ngươi không phải pháp thân cảnh sao? Vân Tòng Long đám người nghe vậy lên tiếng kinh hô. Không phải, ta muốn đã là pháp thân cảnh, coi như huyền viêm chân tiên đích thân tới, cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Cát Đông húc cười khổ nói, hắn vốn định động viên một phen Vân Tòng Long, cũng không nghĩ tới ngược lại hoàn toàn ngược lại. Sơn nhạc cảnh sau là pháp thân cảnh, pháp thân cảnh tên như ý nghĩa, nhục thân đã có đạo pháp biến hóa, đã vượt ra phàm thai nhục thân phạm trù, giống như luyện khí tu sĩ một bước bước vào tiên anh đại đạo, mới tính là chân chính siêu thoát phàm nhân. Trở thành tiên nhân, pháp thân cảnh chính là luyện thể giả, tiên phàm, đường ranh giới. Một khi vào pháp thân cảnh, luyện thể giả nhục thân nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Thân thể cũng có thể trưởng thành là ngàn mét cao lớn. Mà sơn nhạc thể, bình thường luyện thể giả coi như tu luyện tới sơn nhạc thể hậu kỳ cũng chỉ có thể biến hóa đến 100 mét cao lớn, chính là bởi vì dạng này. Đám người thấy Cát Đông húc biến hóa ra ngàn mét cao lớn thân thể, đều cho là hắn đã là pháp thân cảnh. Không phải pháp thân cảnh, vậy mà có thể hiển hóa ra ngàn thước cao chân thân. Chúa công thật là thần nhân, đệ tử đời này là khó nhìn chúa công bóng lưng. Xưa nay ngạo khí Vân Tòng Long nghe vậy đã là vì có được dạng này một vị chúa công mà tự hào, lại khó tránh khỏi có một loại thâm thụ đả kích cảm giác bị thất bại. Đúng vậy a, chúa công thật là thần nhân, thực sự không phải chúng ta có thể phòng. Hoa Mạn Ngâm mấy người cũng nhịn không được cảm khái nói. Được rồi, đừng nịnh nọt ta, các người đừng nhìn ta bây giờ nhẹ nhõm, kia là hiện tại chỉ là lẻ tẻ xuất hiện ấu ma, lại chỉ là sơ giai ấu ma. Một khi xuất hiện đại lượng ấu ma, hoặc là trung giai thậm chí cao giai ấu ma, sự tình liền khó giải quyết, mà lại hiện tại hai cánh trái phải liên tiếp đều xuất hiện ấu ma. Xem ra tình thế đã có biến, các người đều làm tốt ác chiến chuẩn bị đi. Cát Đông húc khoát tay đánh gãy đám người, vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng, mọi người cái đều biến sắc, cùng kêu lên đáp nói. Tốt, các ngươi tiếp tục từ phía bên phải thúc đẩy. Cát Đông húc gật gật đầu, cùng Hoa Mạn Ngâm lái chim đại bàng trở lại ở giữa tiên phong vị trí. 24 người, phân chung quanh tiếp tục tại Hủy Vũ Sơn đại động thiên phía tây thúc đẩy. Sau đó tình thế quả nhiên như Cát Đông húc sở liệu, bắt đầu phát sinh biến hóa, không chỉ có số lượng của ma thú bắt đầu gia tăng, ấu ma cũng bắt đầu nhiều lần xuất hiện. 24 người trải qua địa phương, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt xâm xâm, thậm chí có nhiều chỗ liếc nhìn lại, mấy chục mấy trăm vạn bạch cốt, đúng là toàn bộ thành trì hoặc là quốc gia đều bị vực ngoại ma tộc giết chóc nuốt không còn. Thấy Cát Đông húc chờ mọi người bi phẫn không thôi, nếu không phải Thương Kỳ mấy người tiên sứ trực tiếp từ bỏ Ủy Vũ Sơn đại động thiên phía tây lánh địa, há lại sẽ tạo thành bi thảm như vậy sinh linh đồ thán. Một ngày này, Cát Đông húc sừng sững một tòa núi cao đỉnh, nhìn ra xa phía dưới bao la đại địa, đằng sau đứng thẳng 23 vị theo hắn xâm nhập phía tây đại địa tu sĩ. Bát ngát đại địa bên trên trừ khắp nơi bạch cốt xâm xâm, thây ngang khắp đồng, còn có ngàn tỷ sinh linh tại vực ngoại ma tộc truy sát dưới. Bốn phía chạy trốn, kêu khóc không ngớt, nồng sát được gần như tan không ra mùi máu tanh bao phủ phiến đại địa này. Quả thực liền là nhân gian địa ngục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.